Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 12, buổi tiệc sinh nhật gạch dưới 5. Góc truyện audio.com. Tô Thanh Giản trong lòng đầy tức giận. Cô xin phép ra về trước với lý do đau đầu. Cô vừa ngồi lên xe, tay liền cầm lên điện thoại Thanh Giản bấm một dãy số gọi. Bên kia một giọng nam khàn lên tiếng. Tô tiểu thư, cô có việc gì cần bọn tôi làm giúp sao? Thanh Giản giọng nói ngọt ngào nhẹ nói. Tôi vừa gửi qua cho anh hình của người tôi cần các anh giải quyết. Hiếp, quay phim đưa lên mạng. Hủy dung nó, anh nói giá đi, tôi nói trước nó có võ đó. Nhớ chọn người mà làm, phải thật gọn gàng cho tôi đó. Bên kia nghe Thanh Giản nói xong người nam trả lời. 10.000 yus, bây giờ phải chuyển trước một nửa. Xong việc tôi lấy số còn lại. Tô Thanh Giản suy nghĩ một chút, rồi liền nói, được tôi đồng ý, sáng mai tôi chuyển tiền vào tài khoản cho anh, nhớ đừng làm tôi thất vọng đó. Bàn bạc đã xong Thanh Giản cúp điện thoại, miệng cô khẽ nhếch mép cười, rồi liền chạy xe đi. Trong phòng Ngữ Thần hết ngồi lại nằm, một hồi lâu cô chán nản, nên quyết định rời khỏi phòng đi dạo. Cô bước nhẹ xuống lối cầu thang dành cho người làm trong nhà. Rồi bọc ra cửa sau đi ra ngoài sân vườn. Chân cô lại không mang giày. Ngữ Thần rất thích hoa nên khi cô thấy ở đây trồng rất nhiều loại hoa làm cho cô mê mẩn mà nhìn ngắm. Một cơn gió thổi ngang qua những mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi Ngữ Thần yêu thích mà ngửi. Cô đang thả hồn vào việc ngắm các loài hoa. Thì bỗng đâu từ xa một người nam đang từng bước trầm ổn về phía cô. Ngữ Thần nghe tiếng bước chân đạp trên lá khô. Cô nhẹ nhàng quay lại. Miệng cô cười tươi khi thấy người bước đến là Kỳ Phúc Kiên. Ngữ Thần liền cúi đầu chào anh. Phúc Kiên thật vui nhìn cô lên tiếng hỏi. Em không ở cùng anh họ sao? Ngữ Thần gương mặt nhăn nhó khi nghe nhắc đến tên khó ưa đó. Cô liền nhanh miệng trả lời. Em không thích ở cùng Kỳ Tổng, chẳng qua vì công việc bắt buộc, chứ em không muốn chút nào. Phúc Kiên nghe cô nói trong lòng anh vui không thể tả nổi. Anh nhìn cô lên tiếng, em có người yêu chưa? Ngữ Thần cười tươi đáp, con gái suốt ngày đánh đấm như em đâu có ai dám quen chứ. Nên vận ế đến giờ, nên bị mẹ bắt đi xem mắt hoài đó thôi cô nói xong tự dưng lại thấy xấu hổ. Tự nhiên khi không tự mình bôi xấu mình là sao vậy trời? Mặt cô bỗng dưng đỏ lên vì ngại ngùng. Phúc Kiên bước đến trước mặt cô hai bàn tay anh nắm lấy hai bàn tay Ngữ Thần giọng anh nhỏ nhẹ lên tiếng. Em làm người yêu của anh nha. Ngữ Thần nghe Phúc Kiên bày tỏ cô mắc cỡ gương mặt lại càng thêm đỏ hơn. Cô lý nhí trả lời. Nhưng lúc này em đang giúp anh họ của anh. Và lại đang bị người lớn trong nhà lầm tin em có thai với anh ta nữa. Nếu bây giờ em đồng ý là người yêu của anh, người lớn mà biết là rắc rối to, em thật sự không muốn anh bị người lớn hiểu lầm là anh đi giành giật phụ nữ của anh họ mình. Em không muốn cả nhà bị tổn thương vì em. Lời nói Ngữ Thần còn chưa nói xong. Môi của cô đã bị anh chiếm lĩnh, anh hôn cô thật nhẹ nhàng mà cuốn hút. Làm cô không tự chủ mà phối hợp cùng anh, cô mở nhẹ miệng cho anh thuận tiện mà đi vào. Phúc Kiên được cô ngầm đồng ý làm cho anh thêm hưng phấn và hạnh phúc biết bao. Trong lúc hai người đang hôn say sưa, thì từ phía xa Thiếu Dương đang nhẹ đi vào sân vườn. Anh đang đi bước chân bất ngờ dừng lại, những gì anh đang nhìn thấy làm cho anh cả người trở nên băng lạnh. Hai bàn tay anh nắm chặt để có thể kìm nén được cơn giận dữ đang từng chút bộc phát trong người anh. Hai hàm răng nghiến lại nó phát ra tiếng kêu ken két. Hít vào một hơi rồi lại thở ra. Thiếu Dương ổn định lại tinh thần. Nét mặt trở lại bình thường. Anh bước đến gần hai người kia. Anh cố tình đi phát ra tiếng động. Ngữ Thần nghe được liền đẩy Phúc Kiên ra. Đúng lúc này Thiếu Dương vừa bước đến trước hai người anh nhẹ nhàng lên tiếng. Bà xã anh mệt rồi mình về thôi. Anh nói rồi không cần cô có muốn hay không. Anh đưa hai cánh tay bế gọn cô vào lòng quay lưng rời đi mà không nhìn lấy Phúc Kiên một cái. Anh mặc cho cô khán nghị la lối. Anh vẫn bình thản bước đi ra xe của mình. Anh nói với tài xế lên phòng đem túi và điện thoại của Ngữ Thần xuống. còn anh để cô đứng dựa lưng vào xe, anh đứng đối diện với cô, hai cánh tay chặn hết đường đi của cô, đôi mắt anh đỏ ngầu mà nhìn vào gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô. Nhưng anh không nói gì, ngữ thần cô cũng thấy anh là lạ, nhưng cô không quan tâm lắm, vì cô ghét cái tính khó ưa của anh. Bất ngờ cô kịp nhìn thấy một chấm đỏ bất thường, nó đang nhắm vào đầu của Thiếu Dương. Cô đã hiểu ra vấn đề, cô nhanh chóng hai cánh tay ôm lấy đầu Thiếu Dương, cả người cô chồm lên xô cả người anh và cả hai người té nằm xuống đất. Thì cũng cùng lúc này một tiếng nổ vang lên, đoàng, viên đạn trúng vào chiếc xe của anh làm nó thủng một lỗ hổng nhỏ. Nghe tiếng súng các vệ sĩ vội vã chạy đến, hai vệ sĩ nhanh chạy đến đỡ Thiếu Dương và ngữ thần đứng lên. Số còn lại chạy theo phía bóng dáng tên sát thủ. Thiếu Dương lo lắng kiểm tra trên người ngữ thần, anh phát hiện trên hai cánh tay cô bị chảy máu rất nhiều. Anh vội bế cô lên xe chạy nhanh về biệt thự của mình. Cách chương